nhiều nghi vấn nhưng cũng không tiện mở cửa nhìn, đành phải nghẹn nghi vấn ở trong lòng. Vân Diệp hồi lâu không thấy Tân Nguyệt có động tĩnh gì, cúi đầu nhìn thì thấy nha đầu kia ghé đầu vào trong nước, còn không ngoi lên chỉ sợ sẽ ngạt thở, liền vội vàng lôi nàng lên. Chỉ thấy Tân Nguyệt nhắm hờ mắt, hình như đang xấu hổ quá. Một dòng nước nhỏ chảy xuống bên ngực, Vân Diệp nhìn đến hoa mắt đờ người, ghé đầu vào ngực Tân Nguyệt liều mạng hít hà mùi thơm trên người. Nàng, tay đã chuẩn bị hạ tiết khố, tháo bỏ chốt khóa cuối cùng trên người nàng. Nhưng Tân Nguyệt nắm chặt lấy tay y không cho tiến thêm, người chỉ tựa vào lòng Vân Diệp chốc lát rồi nhảy ra khỏi thùng gỗ, ôm lấy y phục phía sau thùng gỗ mặc vào, mặc kệ tóc ướt hôn nhẹ lên mặt Vân Diệp rồi bỏ chạy. Bỏ mặc Vân Diệp cùng thằng nhỏ đang ngửa đầu lên trời gào thét, vì sao lại như vậy? Vân gia đại khai tử yến, chúc mừng gia chủ đắc thắng trở về. Tiệc từ sáng đến giữa trưa, toàn bộ phụ nữ trong Vân gia thôn trang đều đến tham dự. Trình phu nhân, Ngưu phu nhân trong thành Trường An đương nhiên đã sớm tới Vân trang. Hai vị phu nhân Uất Trì gia cũng theo Uất Trì lão quốc công tới ăn mừng. Nhà Lý Tịnh, Lý Tích cũng đều có con cháu đến. Lý Thừa Càn còn cưỡi một con bảo mã phi với tốc độ nhanh nhất tới. Thư viện càng dốc toàn bộ lực lượng đến đánh chiếm bàn tiệc. Lý Cương dẫn Ly Thạch tiên sinh vừa trở về cùng đến. Nguyên Chương tiên sinh cùng Triệu Diên Lăng đi Ngưu Sa đến, nói là nghe Vân Hầu trở về, liền bỏ cơm chưa đến đây dự tiệc. Gia chủ công thâu gia kiêu ngạo, yêu cầu Vân gia an bài xe ngựa đi tiếp, phải là song mã cho gia chủ. Khi tới cũng không con trai công thâu giáp còn sống hay không, mà lại tiếp cận lão Uất Trì. Lão nãi nãi nhìn Tân Nguyệt nói cười trong đám nữ quyến như hồ điệp xuyên hoa thì thở dài một hơi, chắc trai không có, oán khí của lão nãi nãi đều tập trung vào Ngọc Sơn tiên sinh, khiến Ngọc Sơn tiên sinh suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi bản thân mình đã đắc tội lão thái bà này chỗ nào, sao lại đối với bản thân như vậy. Tiệc rượu bày từ phòng khách tới tận ngoài sân, trên đường cũng bày biện. Lão Tiền vội vàng dựng lều, lão Trang vội vàng duy trì trật tự, Mạnh Bất Đồng, Đoạn Mãnh đón khách ngoài cửa. Lý Thái, Lý Khác đang lục xem Vân Diệp mang gì về, cuối cùng nhất trí đánh giá, ngoại trừ tiền tài y chẳng mang thứ gì hữu dụng. Về, Lý Thừa Càn ngồi ở xích đu không ngừng đặt hai khối thủy tinh trong suốt trước mắt khoa tay múa chân, hắn vẫn muốn có đồ vật giống của Trình Yêu Tinh. Không biết loại này Diệp Tử còn hay không, lão Trình là màu đen, nếu như ta làm một bộ màu hồng chẳng phải là đè đầu lão. Lão Trình còn mang kính dâm đi khoe đức hạnh thối, lần trước phụ hoàng muốn nhìn một chút lão cũng không cho, nói cái gì mà bảo bối tiên gia, không thể cho ngoại nhân xem, nói là sẽ mất đi tiên khí, làm phụ hoàng bực đến nỗi ném cả đũa không thèm ăn. Lý Thái không biết lấy từ chỗ nào ra một cái kính lúp, theo thói quen đặt ở trước mắt nhìn, khiến Lý Khác làm ngọc đang cầm trong tay rớt bịch xuống chân, đau đến méo mồm. Vãi quá, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái mắt to. Lý Thái phát hiện được điều thú vị, mặc kệ thảm trạng của Tam Ca, liên tục lấy kính lúc soi khắp nơi, thấy mấy thứ được phóng đại thì a o liên tục. Lý Thừa Càn phát hiện ba người lúc này rất bình hòa, rất thoải mái, vứt bỏ tranh đấu trong cung. Tình nghĩa huynh đệ như vậy khiến hắn có chút mê say, nếu như có thể mãi như vậy, Lý Thừa Càn tuyệt không quan tâm phụ hoàng phong cho hắn bao nhiêu đất. Ba người thân phận tôn quý nhất, tự nhiên người khác phải chờ. Cho ba người ngồi gần nhau là chủ ý của Vân Diệp, y muốn xem có hy vọng hòa giải ba người họ hay không. Nếu có, y hy vọng vào trước lúc xảy ra xung đột y còn có chút thời gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Tử Yến đẩy cửa ra vừa thấy ba người đều đang tự chơi đùa, một người tìm thủy tinh, một người tính toán tiền tài, còn một người lại lấy từ đầu Tam Ca hắn một sợi tóc, dùng kính lúc soi tỉ mỉ xem có gì khác thường. Tử Yến ngay từ đầu đã không yên bình, sau khi lúc tất cả nâng ly chúc mừng đại đường vạn năm, bệ hạ vạn tuế, thì người có thân phận tôn quý nhất ngoại trừ ba huynh đệ hoàng gia Uất Trì cung bưng vò rượu tìm đến Vân Diệp. Mừng công không thể không uống rượu, chỉ là đồ đựng rượu thật lớn. Vân Diệp không để bụng ngươi dùng ly lớn, nhưng ngươi dùng bình thì thực sự vãi quá rồi. Ta vừa mới về nhà, trong bụng mới chỉ có chút cháo lót dạ, giờ lại bắt nốc rượu nặng Vân gia là thế nào? Mẹ ơi, trong quân ngươi có thể say chết, nhưng tuyệt đối không thể để bị hù chết. Uất Trì ngốc lửa chọn cơ hội thực hay,

nghĩa, nhưng vào lúc ta cao hứng lại dập tắt lòng yêu mến là vì sao? Đó chính là nàng cho rằng, nếu như ta tiếp tục chuyện này, nhất định sẽ phấn thân toái cốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, cổ tích Hoàng gia Vân Diệp chỉ có 3 ngày nghỉ ở nhà, đến ngày thứ tư phải cùng đám Lý Tịnh tham gia triều hội, đó là do Hoàng đế định đoạt, Thái tử thông báo, y chỉ có thể làm theo, chứ theo ý muốn của y thì ngay cả thành trường An cũng chẳng muốn vào. Những năm đầu thời Trinh Quan luôn mưa gió bấp bênh, Ngụy Vương và Thục Vương sở dĩ bị đưa tới Ngọc Sơn Thư Viện học vì vốn bọn họ phải tới đất phong. Hoàng đế không nỡ xa rời cốt nhục, nên nghĩ ra cách trung gian, đó là tới Thư Viện học, đợi tới năm 16 tuổi tới đất phong. Đám người hầu quân tập đã dâng vô số bản tấu, nói trong kinh thành chỉ nên để lại thái tử, các hoàng tử khác phải theo thông lệ hoàng gia tới đất phong, nữ nhi của ông ta gả cho thái tử, ông ta và thái tử thành cua cùng sâu rồi, tất nhiên hy vọng đuổi tất cả uy hiếp đi thật xa, tốt nhất là chết sạch ở ngoài. Kết quả bị hoàng đế trách mắng riêng, bảo ông ta bớt quản chuyện không đâu, chuyện hoàng gia có hoàng đế quyết định, không tới lượt ông ta nói bừa. Đó là do Thành Cản nói cho Vân Diệp khi hai người gác chân lên nhau ngủ, có thể nhìn ra hắn không hiểu, tựa hồ có chút bất mãn với cách làm của phụ hoàng. Tất cả thù hận đều từ bất mãn nho nhỏ mà ra, có bất mãn, nhìn sự việc sẽ sai lệch. Lý Thừa Cản không có lòng dạ rộng lớn, tích lũy lâu dần, sớm muốn thành thù hận, cuối cùng thành nói chuyện với nhau bằng binh đao. Thành Cản, ngươi cho ta biết, ai là người có thể quyết định vận mệnh của ngươi? Nghĩ một lúc Vân Diệp hỏi, tất nhiên là phụ hoàng, trừ phụ hoàng tối đa là mẫu hậu, những người khác còn chưa có tư cách, người khác muốn có tư cách này, ta sẽ xé thành muôn mảnh. Rồng là thế đấy, ỷ mình có năng lực vô cùng cường đại, bất kể là ai muốn ngồi lên đầu chúng thì kết cục sẽ thành mảnh vụn, cái đầu cao quý của chúng thêm một cái lá cũng không được, tốt nhất là ngẩng đầu lên là trống không, trừ bầu trời ra không có gì hết. Nói rất hay, hiện giờ ngươi đem hầu tướng quân Ngũ Mã phân thây, sau đó băm thành thịt vụn đi. Vân Diệp nghiêm túc nói, sao thế được, hầu tướng quân làm thế là muốn tốt cho ta. Giết ông ta làm cái gì, và lại ta cũng không giết nổi ông ta. Lý Thừa Cản bò dậy, trịnh trọng trả lời, ngươi còn chưa biết sao, phụ hoàng mẫu hậu ngươi là đôi phu thê khủng bố nhất trên thế giới này. Đừng thấy mỗi lần ta gặp bệ hạ và hoàng hậu là đều cười cợt, thậm chí còn dùng kiếm chém phụ hoàng ngươi. Mặc dù lần đó bị bệ hạ ép, nhưng có lần nào gặp hai vị đó ta không cẩn thận tới mức không cẩn thận hơn. Dù là thế vẫn cứ bị hai bọn họ sai phải chạy đông chạy tây như chó. Ngươi đã biết vận mệnh của ngươi nắm trong tay phụ hoàng phụ mẫu của ngươi, không đi nịnh bợ họ, giờ còn ở đây lẩm bẩm bất mãn, đầu của ngươi bị lừa đá rồi à? Đây là mật thất, chỉ cần bên cạnh không có ai khác, Vân Diệp và Lý Thừa Càn không có cách biệt thân phận gì nữa. Vân Diệp rất tự nhiên, Lý Thừa Càn tựa hồ rất hưởng thụ, nhưng bị bình luận là đầu bị lừa đá, làm hắn thẹn quá hóa giận, đá một phát lên lưng Vân Diệp. Vân Diệp nào chịu thua kém, ra sức phản kích, một lát sau chăn định vứt hết xuống đất. Khi Lý Thừa Cản ăn một cái gối, cả hai thở hồng hộc đình hờ chiến, trải lại chăn định, tiếp tục ngủ. Diệp tử, ngươi nói tương lai ta có thể chủ nhân của đại đường không? Không tìm thấy gối nữa, Lý Thừa Cản lấy hai tay vòng qua sau gáy, nhìn lên trần nhà hỏi, phải như thế, ngươi là lão đại trong nhà. Cha ngươi là hoàng đế, mẹ ngươi là hoàng hậu, tương lai ngươi không làm hoàng đế thì ai làm? Hơn nữa ngươi còn đẹp trai như thế, cưới nữ nhi của hầu đại tướng quân. Làm thái tử phi, thiên thời địa lợi nhân hòa ngươi có cả, còn lo cái gì? Nhưng phụ hoàng ta làm việc vô lý, Lý Thừa Cản cắn răng nửa ngày mới nói ra được. Chính vì thế nên hoàng vị của ngươi mới chắc 9 phần 10, tiền đề là ngươi luôn làm đứa con ngoan như hiện nay. Đây là cái lý quái quỷ gì? Ngươi nói rõ đi. Lý Thừa Cản không ngủ ngựa, ôm chăn ngồi dậy. Còn nhớ ta dạy ngươi, thiên hàng đại nhâm vu tư nhân giả, như thế nào không? Ngươi nói câu này rất thích hợp để nói với người khác, liên quan gì tới chuyện phụ hoàng ta? Phụ hoàng ngươi mở ra một tiền lệ cực xấu cho đại đường, vì bù đắp lại ảnh hưởng không tốt do hành vi của mình mang lại cho con cháu. Tất nhiên phải làm mọi cách bảo vệ quy củ hoàng gia, một số chuyện ông ấy có thể làm, nhưng tuyệt đối không cho các ngươi làm. Hơn nữa ai làm người đó xui xẻo cả đời. Diệp Tử, đây chính là nguyên nhân ngươi nói câu danh ngôn thiên cổ, thiên hàng đại nhâm. Vu Tư Nhân giả chỉ có thể nói cho người khác nghe, bản thân không thể tuân thủ. Ngươi là thánh nhân à? Ngươi muốn làm thánh nhân à? Ngươi chuẩn bị làm thánh nhân không? Hoàng đế thì không thành được thánh nhân, bao gồm tam hoàng ngũ đế thời viễn cổ. Vân Diệp chuẩn bị kết thúc đàm thoại, nên nói không nên nói đều nói hết rồi. Cứ tiếp tục không hay, lún vào chuyện nhà của hoàng gia, từ xưa đã không có kết cục tốt, may mình chuẩn bị xong để rời xa triều đường. Miệng nói không sao, làm là tìm đường chết. Diệp Tử, chúng ta nói tiếp đi, ngươi đừng ngủ. Ngươi tha cho ta đi, ta mệt chết rồi, đi đường mấy ngày liền, hôm nay lại uống bao nhiêu là rượu, có công sức nói chuyện với ta thì nghĩ cách làm sao sống hòa thuận với cha mẹ đệ đệ của mình ấy. Nói xong kéo chăn trùm kín đầu ngủ, Lý Thừa Càn đá hai phát không phản ứng, vờ làm chó chết. Lý Thừa Càn đi rồi Vân Diệp vẫn ngủ, không tiễn, đó là thái tử bảo, đương nhiên dù thái tử không bảo Vân Diệp tuyệt đối cũng không chui khỏi chăn ấm áp ra mặc quan phục tiễn hắn. Tiểu Nha chạy tới phòng ca ca nhìn mấy lần, rất thất vọng, ca ca vẫn đang ngủ, nãi nãi không cho nó quấy nhiễu, đành ghé mặt tới gần mắt ca ca nhìn thật kỹ, mong ca ca sớm tỉnh lại, mình còn có rất nhiều lời nói với ca ca. Vượng Tài rất quen thuộc phòng Vân Diệp, nhưng Vân Diệp không cho nó vào phòng, cho nên chỉ biết lấy đầu húc cửa sổ ra, phun phì phì thúc Vân Diệp dậy. Mặt trời lên tới ba cây sào, Vân Diệp mới vươn mình một cái tỉnh lại. Thấy xương sống kêu răng rắc thì rất là hài lòng, chứng tỏ mình còn cao lên nữa. Thấy Vân Diệp dậy rồi, Vượng Tài hưng phấn hí lên, làm Tiểu Nha ngủ gật bên giường giật mình. Thấy ca ca ngủ dậy, chu đáo lấy y phục hầu hạ ca ca mặc. Tất cả mọi người trong nhà đều biết ca ca không biết mặc y phục, không xỏ tay nọ vào tay kia thì mặc sộc sệt. Vân Diệp cũng lười giải thích, mình ở ngoài chưa bao giờ mặc nhầm quần áo, chẳng lẽ đây là chứng ỷ lại. Bàn chải đánh răng của Vân Diệp hỏng hết rồi, hiện nhập ra tùy tục, dùng cành liễu làm sạch miệng, y bảo trong nhà lấy lông lợn làm bàn chải, không ai dùng, nói là có mùi hôi của lợn. Vân Diệp hôm nay không định làm gì cả, chỉ trốn trong nhà nhàn nhã cả ngày, nếu như có Tân Nguyệt ở nhà hầu hạ thì tốt nhất, y rất nhớ cảm giác ở tay hôm qua, Tân Nguyệt đang tuổi phát triển, phải có thêm chút xúc tác thì phát dục mới tốt, Vân Diệp vô sỉ nghĩ thế. Khách đi hết cả rồi, Úy Trì lão ngốc bị hai vị phu nhân khiêng về nhà, rượu trên 50 độ của Vân Phủ đâu phải chỉ có hư danh, học sinh đã trở về thư viện, nếu như buổi sáng điểm danh phát hiện không có bọn họ, Lưu Hiến sẽ cho bọn họ thử lợi hại của phép tắc thư viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, tai bay và gió buồn ngủ chết thôi, vừa rời giường đã buồn ngủ, miệng há ra như hà mã, còn chảy nước. Mắt, nãi nãi nói đó là vì ở biên quân mệt nhọc quá độ gây nên, cần phải nghỉ ngơi tốt. Nãi nãi nói nhất định có đạo lý, mặc dù Vân Diệp thấy rằng thời gian mình nằm ở thảo nguyên nhiều hơn hẳn thời gian đứng, không vất vả như nãi nãi tưởng tượng. Ăn vài miếng dưa, húp một bát cháo lớn, phải ra ngoài đi một vòng, Vượng Tài đã đợi tới sốt ruột rồi, không ngừng lượn lờ trước cửa, xoa người béo nần nẫn của Vượng Tài, thở dài, sao lại thành thế này chứ? Một con ngựa tốt như thế mà sắp thành lợn rồi, hiện giờ phải làm cho nó giảm béo, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Lấy xe ngựa lắp lên người Vượng Tài, mặc dù không quen nhưng Vượng Tài vẫn thể hiện tính phục tùng rất tốt. Xe ngựa là loại nhẹ, chỉ có thể ngồi hai người, không rắc rối như xe ngựa trong nhà, có thể rèn luyện đơn giản, chẳng khác gì một con ngựa kéo ghế sofa hai người. Bánh xe nhỏ mà cao khẽ nghiền qua con đường đá, phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ, giống như ngồi tàu hỏa. Vượng Tài không cần ai khống chế, tựa hồ biết Vân Diệp muốn làm gì, dọc theo con đường nhỏ lên núi. Tiểu Nha vô cùng hưng phấn, nó lần đầu tiên ngồi loại xe ngựa kỳ quái này, nắm lấy cửa xe, không ngừng nhìn ra ngoài. Sơn cốc trước kia hoang vu đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, từng tòa tiểu lâu thấp thoáng trong tùng bách, tường gạch đỏ, mái ngói đỏ, cả căn nhà như một đống lửa. Cửa sổ màu trắng, trên che giấy mờ, có nhà xa xỉ dùng da thú mỏng nhất làm che cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt mặt trời xuyên qua được, cửa sổ thường còn xa mới sánh bằng.

bảo tiểu nha đi tìm Tân Nguyệt nấp sau cây đại tê hủ không chịu ra tự đưa xe về nhà. Vượng Tài rất ngoan, không có gì phải lo. Cái sạp hàng nhỏ của anh Nương đã biến thành cái quán nhỏ, bán ít đồ ăn vặt. Trước cửa hiệu treo một cái hồ lô rượu cực lớn, nói lên bên trong có bán rượu. An Nương bê cái bụng lớn không ngừng chào mời khách vào quán, cái mặt tròn tròn ngập tràn ánh sáng hạnh phúc. Với nàng mà nói thư viện đúng là thiên đường, không lo cái ăn cái uống, không có ai tới ức hiếp, tiếp xúc toàn là người đọc sách nho nhã lịch thiệp. Nàng thích nhất là nhìn cảnh người đọc sách tay cầm quyển sách gọi vài món ăn, hâm một bình rượu, trốn trong góc quán nhàn nhã xem sách. Mỗi khi có người như thế xuất hiện, nàng luôn cho thức ăn đầy đĩa, chỉ cần chén trà trên bàn hết là nàng ân cần rót đầy, làm 8-10 lần cũng không chán. Hoàng thử vì thế rất bất mãn, muốn trách mắng anh Nương mấy câu, bảo nàng giữ tròn phụ đạo, kết quả bị một câu của anh Nương làm nín luôn. Có muốn để đứa bé trong bụng thêm chút văn nhã không? Câu này nói ra hoàng thử không còn ý kiến gì nữa. Hiện giờ hắn dần hòa hợp với người trong thư viện rồi, dần dần hòa nhập vào vòng tròn nhỏ này. Tên quản sự xem thường hắn giờ thấy hắn cũng không chừng mắt lên nữa, thi thoảng còn gọi hắn một tiếng hoàng sư phụ. Mỗi lần nghe thấy người ta gọi mình như vậy, lưng hắn bất giác thẳng lên 3 phần. Còn về phần truyền tài đạo mộ cho con thì hắn không nhắc tới nữa. Các tiên sinh đều có một số sở thích văn nhã của văn nhân, ví dụ thích bản dập của văn bia, tìm phần mộ của danh nhân, làm điếu văn, hoài cổ gì đó đều tìm hoàng thử. Luận tới am hiểu mộ cổ thì không ai hơn được hoàng thử nữa. Lần trước vị văn kiệt tiên sinh từ Tấn Dương tới không biết từ cuốn sách nào phát hiện mộ của Vũ An Vương Lưu Thượng, cùng Kim Trúc tiên sinh. Đưa hoàng thử đi tìm suốt 3 ngày, dựa vào khiếu giác đào mộ bẩm sinh của hoàng thử, không ngờ tìm được mộ của Lưu Thượng, tuy đổ nát lắm rồi, nếu như không nhìn kỹ không ai ngờ rằng phía dưới chôn một vị vương hầu. Bọn họ không đào mộ, Kim Trúc tiên sinh tìm được nửa khôi văn bia tàn phá, hưng phấn không thôi, nói gì mà trong hán thư Lưu Thượng phân quốc là sai, trong văn thư không nhắc tới chuyện đó, ngay Hàm Đan cũng không nhắc tới, điều này nói lên sử sách ghi sai. Không thể dùng nó dạy học sinh, tránh làm học sinh sai theo. Hoàng thử chảy nước miếng, cái mộ này không ngờ còn nguyên, không bị đào, hắn dùng sẻng tìm ngay được chỗ chôn Quách, từ mức độ mềm cứng của đất mà phán đoán, Quách được bảo tồn cực tốt, nếu như đào lên, bên trong nhất định có vô số châu báu tài bảo. Đem tin tức này nói cho Văn Kiệt tiên sinh, đợi tiên sinh hạ lệnh một tiếng, mình sẽ hưởng thụ một lần kích thích được khai quan giữa thanh thiên bạch nhật. Ai ngờ bị Văn Kiệt tiên sinh ném cho một ánh mắt khinh miệt, bảo hoàng thử vác tấm văn bia tàn phá lên, chút vẻ đắn đo cũng không có đã lên đường về thư viện. Hoàng thử lòng ngứa ngáy, thi thoảng lại quay đầu nhìn mộ Lưu Thượng, lòng than khóc, tìm kiếm mấy ngày liền, tiền tiêu mấy quan rồi, chỉ vì tấm văn bia nát này à. Thứ béo bở chôn ở dưới kia mà, tay ngứa lắm, lăn qua lật lại không ngủ nổi, khiến anh Nương mắng cho một trận, nói là hắn đụng vào bụng mình, không.